Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, trang 1009. Vì thế, ban biên tập gần nhất chỉ có thể chịu đựng một cái lại một cái lưỡi dao. Đem nước mắt hướng trong bụng nuốt, bọn họ trong lòng cũng khổ, khác truyện tranh người đọc đều không. Có như vậy khó hầu hạ, đặt ở khác thiếu niên mạn. Nam chủ thay một thân như vậy soái quân trang, các độc giả sớm đều mua bạo, cố tình chỉ có này bổn truyện tranh các độc giả không những không cảm kích, còn cái cỏ ầm ĩ muốn xem nam chủ một lần nữa đổi về nguyên bản kia thân rách tung tóe quần áo, còn thể thống gì? Bất quá lời tuy nói như vậy, không ít biên tập trong lòng cũng phạm nói thầm, kỳ thật gần nhất không riêng gì các độc giả, ngay cả bọn họ cũng có chút phát hiện, gần nhất Sở Đức tựa hồ càng ngày càng có một loại dần dần bước vào hắc ám cảm giác, thân là chuyện tranh biên tập, bọn họ chung rất nhiều người kỳ thật là không tin cái gì viết viết đột nhiên cảm thấy chuyện tranh chung nhân vật giống như sống loại này lý do thoái thác, liền tính ở phỏng vấn thời điểm sẽ nói như vậy. Kia cũng bất quá là bọn họ vì hấp dẫn người trong mắt mà cố ý lựa chọn cách nói, chính là liền ở gần nhất bọn họ đang xem truyện tranh thời điểm, thật sự thường xuyên sẽ có cái loại này sờn tóc gáy cảm giác, bọn họ cảm thấy Sở Đức thật giống như thật sự sống giống nhau, hơn nữa nhân vật này cũng đang ở ý đồ thoát ly bọn họ khống chế, cái quỷ gì? Ban biên tập không thiếu có một ít thượng số tuổi lão biên tập, bọn họ làm nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu có loại cảm giác này, Sở Đức đối với bọn họ tới nói, cũng coi như được với là một cái lão bằng hữu, mà từng ấy năm tới nay, bọn họ trơ mắt nhìn cái này lão bằng hữu nam chinh bắc chiến, lại vẫn là lần đầu tiên. Có một loại Sở Đức sắp lâm vào nào đó không hảo hoàn cảnh chung cảm giác. Sở Đức sẽ không thật sự liền phải như vậy đi, có người ngầm nói, ta biết như vậy nghe tới rất thái quá, nhưng là này thật là Sở Đức muốn sinh hoạt sao? Hắn thật sự nguyện ý lưu tại áo lai đế quốc sao? Ngoặc kép, đối với mọi người tới nói, bọn họ đều có thể mơ hồ cảm nhận được cái loại này tiềm tàng ở ngăn nắp lượng lệ dưới hù bài, giống như là một viên quả táo như vậy, cứ việc nó bề ngoài còn hào, chính là tất cả mọi người biết nó bên trong bị trùng chú, mọi người không thể đụng chạm đến cái này quả táo, cho nên chỉ có thể tĩnh xem tình thế phát triển, vô luận truyện tranh vẫn là truyện tranh ngoài, đều không có người chọc phá này một tầng giấy cửa sổ, thật giống như Sở Đức hiện giờ ở áo lai đế quốc, như cũ hết thảy mạnh khỏe. Mà mọi người trong lòng cái loại này ẩn ẩn bất an giống như là biểu hiện giả dối giống nhau, thẳng đến truyện tranh thượng, bỗng nhiên xuất hiện vô mặt như vậy một câu. Sở Đức, ngươi đi vào tảng sáng, thật là vì đánh cắp cơ mật sao? Ngoặc kép, vào lúc ban đêm, không biết có bao nhiêu người ở màn hình trước nhìn đến này một câu khi mạc danh run lập cập, rất kỳ quái chính là. Như vậy một câu rõ ràng có thể giải đọc thành vô mặt đang ép hỏi Sở Đức, hơn nữa. Dựa theo vô mặt cùng Sở Đức quan hệ tới xem, đây mới là nhất thuận lý thành chương phỏng đoán, chính là. Cơ hồ mọi người phản ứng đầu tiên lại đều là, vô mặt. Sẽ không đoán được Sở Đức tâm tư đi. Thời gian dài như vậy tới nay, truyện tranh Sở Đức là vì chip mới trở lại áo lai đế quốc sự tàng vững chắc. Không có bất luận cái gì một người phát hiện, các độc giả cơ hồ cho rằng này sắp trở thành một cái vĩnh viễn bí mật, trừ phi tới rồi truyện tranh đại kết cục thời điểm mới có thể bị người biết được, chính là liền ở. Ngay lúc này, có một cái cho tới nay cùng Sở Đức đều là tử địch người. Lại một ngữ nói toạc ra bí mật, cơ hồ liền ở kia một khắc. Không ít người thậm chí cảm thấy vô mặt câu nói kia cũng không phải ở chất vấn Sở Đức, hắn hình như là chờ Sở Đức nói ra phủ định trả lời, hắn đang đợi Sở Đức nói, không phải, này hai chữ. Ở chung quanh vây đầy đối Sở Đức trợn mắt giận nhìn Tảng Sáng thành viên khi. Ở Sở Đức làm ra rất nhiều chuyện xấu khi. Ở Sở Đức bại lộ chính mình vai hề thân phận khi. Nếu nói đang xem này một lời nói phía trước. Làm người đọc nói một câu đời này gặp được quá hoang mâu sự, như vậy này một kiện. Nhất định coi như đệ nhất, chính là có loại cảm giác này, còn không ngừng một cái hai cái, thậm chí còn có chút người có loại kỳ quái ảo giác, rõ ràng gần nhất tia ba tranh luận Sở Đức cùng Vô Mặt. Chiến lược thiệp chỗ nào cũng có, không ít người đều cho rằng hiện giờ Vô Mặt tuyệt đối đánh không lại Sở Đức. Chính là liền ở khi đó, có không ít người lại mạc danh cảm thấy, cái kia cảnh tượng, cực kỳ giống cao cao tại thượng Vô Mặt, đối lâm vào vũng bùn chung Sở Đức vươn tay, muốn đem vũng bùn chung hắn cứu đi lên giống nhau, chương 506 người như vậy nếu Vô Mặt là vai chính, Sở Đức là vai phụ, như vậy các độc giả thấy trường hợp như vậy đảo còn không bằng vì kỳ. Chính là cố tình sự tình cùng. Bọn họ thấy vừa lúc tương phản, không ít người đọc đều bắt đầu ở diễn đàn thảo luận nổi lên chuyện. Này, ta trước kia chỉ nhìn thấy qua vai chính cứu vớt vai phụ. Này vẫn là lần đầu xem truyện tranh nhìn ra một loại vai phụ muốn cứu vớt vai chính cảm giác ra. Tới, có người ở diễn đàn nói, đích xác, thật sự man thần kỳ, nói trở về. Ta phía trước lão cảm thấy Sở Đức rất vô địch, chính là nhìn vừa rồi kia một màn. Ta lại đột nhiên cảm thấy Sở Đức giống như có điểm đáng thương. Ta đều hoài nghi ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhưng lúc ấy ta ở Sở Đức trên người thật không thấy ra tới cái gì lợi hại cảm giác tới. Chính là cảm thấy hắn ngay lúc đó ánh mắt rất tuyệt vọng. Không phải... Ta cảm thấy có phải hay không các ngươi suy nghĩ nhiều à? Tác giả khả năng căn bản là không có cái kia ý tứ, không sai. Cũng chưa biên sự, kết quả bị các ngươi nói giống như cùng thật sự dường như. Hết chương.